Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng loại tinh thạch này đặc biệt chân quý. Mặc dù là cường đại, tộc quần ác ma cũng không phải ác ma lĩnh chủ nào cũng có. Tiểu Bảo và Nhâm Nghị lật cung điện lên trời. Thậm chí ngay cả địa lao đẫm máu cũng đi tìm qua. Nhưng cũng không có. Cuối cùng Nhâm Nghị bọn họ chỉ có thể trở về cầm một ít vật phẩm có giá trị mang theo bên người. Về phần triền khắc tư liệu chân quý ác ma văn học ngược lại bởi vì là nguyên nhân sinh mệnh silicon cơ sở không cách nào bỏ vào trong nhẫn. Có vẻ như cuối cùng chỉ có thể sử dụng phương pháp thủ công để di truyền. Bất quá khoan đất không phải là hướng dài của nhân loại. Nhưng thông qua người dưới lòng đất đào bới còn cần một chút thời gian. Cho nên Nhâm Nghị đề nghị để cho Lâm Tiêu đi tìm. Tiểu Bảo từ chối cho ý kiến. Luôn cảm thấy chỉ cần Nhậm Nghị ở đây. Hắn cũng có thói quen tự nhiên buông tha suy nghĩ. Người có năng lực ở lại mà. Không ngờ, sau khi trở lại đại điện, Lâm Tiêu đã không biết tung tích. Đóa hoa trắng xinh đẹp kia cũng biến mất vô tung. Cốc Thần Đông nhìn thấy bọn họ trở về. Bước nhanh nghênh đón, nói ngắn, có chuyện. Lâm Tiêu tỉnh, hơn nữa bởi vì nguyên nhân hoàn toàn thôn phệ lão quỷ ngàn năm trong cơ thể chính thức bước vào thất giai. Còn có chính là, Lâm Tiêu nói nơi này có ngũ hành linh kim mảnh vụn. Cái gì? Tiểu Bảo kinh ngạc, Nhâm Nghị ánh mắt cũng khẽ mở. Chỗ tốt của ngũ hành linh kim không cần nói cũng biết. Nhất là đối với tu chân giả cùng loại năng lượng giả như hắn. Quả thực chính là tồn tại giống như thần khí. Cốc Thần Đông cười yếu ớt, hẳn là, Lâm Tiêu cùng ngũ hành linh kim từ nhỏ sinh trưởng cùng một chỗ. Cảm ứng rõ ràng, nói là vừa truyền tống đến nơi này liền cảm ứng được. Chỉ là lúc ấy tình huống khẩn cấp, không kịp mở miệng, trong cung điện, hay dưới lòng đất, cậu ta đang tìm, tòa cung điện do sinh mệnh silicon xây dựng này có chút trở ngại đối với cậu ta. Xuyên thấu có chút khó khăn. Bất quá hẳn là sắp trở về. Đang nói, Lâm Tiêu từ cửa lớn bay tới. Thân hình đặc biệt rõ ràng. Cảm giác đã không khác gì người bình thường. Nhâm Nghị nhạy bén phát hiện Lâm Tiêu vừa xuất hiện. Những người quan vũ bọn họ bất quá cấp 4. Còn chưa mở ra linh khiếu cũng cùng nhau nhìn qua. Chắc là bởi vì bước vào thất giai. Cho nên Lâm Tiêu cùng thiên địa nguyên khí câu thông phù hợp. Ngưng tụ ra linh thể mới. Lâm Tiêu bay đến bên người Cốc Thần Đông, vòng một vòng, từ phía sau ôm lấy người, tựa hồ phá lệ cao hứng cọ người, có thể tưởng tượng, có thể tiếp xúc với thực thể, đối với cậu ta mà nói là chuyện đáng giá cao hứng cỡ nào. Khụ, Cốc Thần Đông có chút xấu hổ nhìn Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo một cái, sau đó dùng chút đại lực đem cánh tay Lâm Tiêu bẻ ra, lúc này mới nói, tìm được sao? A, lòng bàn tay Lâm Tiêu lật lên. Một thỏi vàng to như quân cờ vây mở ra ở trong lòng bàn tay. Đưa cho anh. Ách, Cốc Thần Đông kiêu ngạo khẽ cười. Đem ngũ hành linh kim cầm tới. Đánh giá một phen sau đó. Đưa cho Nhâm Nghị. Môi Lâm Tiêu thoáng cái liền bĩ lên. Thấp giọng oán giận. Cái gì tốt anh đều cho hắn ta. Hắn ta liền là cường đạo. Sẽ đưa tay cầm. Ngay cả một lời cảm ơn cũng sẽ không nói. Cảm ơn, Nhâm Nghị khóe miệng bật cười. Gật gật đầu với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trợn trắng mắt. Một tay ôm Cốc Thần Đông kéo về phía sau. Đông Đông, tôi không thích hắn ta. Chúng tôi đi một bên. Anh lại để cho tôi sờ sờ. Ách, chạm vào cái gì? Buông ra, CS3T tiệt. Buông ra, lưu manh. Cậu đang chạm vào đâu vậy? Buông tay, Lâm Tiêu cùng Cốc Thần Đông hoàn mỹ lui ra. Tiểu Lục cùng Tiêu Tuấn bọn họ cùng nhau vây quanh. Tò mò nhìn chằm chằm ngũ hành linh kim trong lòng bàn tay Nhâm Nghị. Nhâm Nghị lật qua lộn lại đánh giá một chút. Cũng là thứ phẩm còn sót lại. Tiểu Bảo gật đầu. Tiểu Lục cầm ngũ hành linh kim từ trong tay Nhâm Nghị. Nhíu mày lẩm bẩm, đây rốt cuộc là thiên địa tự hình thành. Hay là do con người tạo ra? Trong căn cứ, tôi cho rằng là do con người tế luyện ra. Nhưng bề ngoài mượt mà, lại nhỏ đi một vòng. Cảm giác càng giống như một kết thể. Nhậm Nghị nhướng mày, tầm mắt chuyển đến trên mặt Tiểu Lục. Nhìn thật sâu, không phải là một khối phân tán nguyên bản sao? Một chút, không giống, đội trưởng. Tiểu Lục ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu, sau đó sửng sốt, xấu hổ cười nói. Đội trưởng, tôi cùng ngũ hành linh kim ở chung một đoạn thời gian. Tôi cảm thấy cái kia càng thêm hoàn chỉnh. Cái này, mặc dù tác dụng giống nhau, nhưng hiệu quả lại nhỏ hơn rất nhiều. Nhâm Nghị trở về cười nhạt, vươn tay, đột ngột nói. Tề Hiên giật, hoan nghênh trở về đội. Sắc mặt Tiểu Lục cứng đờ, tầm mắt dừng trên mặt Tiểu Bảo. Cuối cùng giả ngu cười nói. Tề Hiên giật cái gì vậy? Tôi biết trước kia tôi là Tề Hiên giật, nhưng tôi là tôi, hắn là hắn, có phải Tiểu Lục thì không được. Bàn tay Nhâm Nghị trống trong không khí thật lâu, cuối cùng nhìn Tiểu Lục thật sâu, thu tay lại, cười yếu ớt, đều tốt. Tiểu Lục lại lúc này đem ngũ hành linh kim đưa trở về, chính diện mở miệng, có phải là cùng một cái hay không? Sau khi trở về đặt cùng một chỗ liền biết, hơn nữa coi như là cùng một cái, tách ra chính là tách ra, tự mình vận chuyển, tự có kinh nghiệm, không còn là cùng một. Một câu song quan này nói cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Nơi này không có một kẻ ngốc nào, đều hiểu được Tiểu Lục muốn nói cái gì. Tiểu Bảo nhíu mày, há mồm muốn nói, lại bị Nhâm Nghị đè lại. Quả thật, linh khí nhỏ bé này cũng không kém. Tiểu Lục cười nhạt, như vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Bị Tiểu Lục nhắc nhở, Nhâm Nghị nhớ tới chính sự, vội vàng mở miệng cắt đứt. Lâm Tiêu bên kia cao hứng phấn chấn cảm thụ nhiệt độ cơ thể người sống, cùng cậu ta nói một chút suy đoán của mình. Lâm Tiêu đột phá thất giai, lại có thực thể, đúng là thời điểm hưng phấn không hiểu. Lộc bộp cũng không đánh một cái liền xông ra ngoài. Lúc này, Nhâm Nghị liền để cho Cốc Thần Đông qua lại hai lần truyền tống môn cho Lâm Tiêu định vị. Thuận tiện cũng để cho Cốc Thần Đông truyền tin tức, để cho các bộ đội trước tiếp tục tạm thời trấn thủ ba chỗ đại môn, phòng ngừa có ác ma đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Nhậm Nghị một mực thấp giọng cùng Tiểu Bảo thảo luận kế hoạch hành động, kế hoạch tiếp theo. Thỉnh thoảng nhìn về phía Tiểu Lục, thường xuyên có thể cùng tầm mắt Tiểu Lục đụng phải. Kỳ thật nếu nói không phải Tề Hiên giật, anh căn bản không tin. Đôi mắt kia rõ ràng chứa đựng những biểu tình trong trí nhớ. Hơn nữa, lúc cùng bọn Tiêu Tuấn nói chuyện là bùm bùm giống như một đống quân cờ rơi trên mặt đất phun ra ngoài. Căn bản là Tề Hiên giật trở về. Nhưng cũng giống như vậy, đáy mắt kia lại có rất nhiều cảm xúc anh đọc không hiểu. Giống như cô đơn, mê mang, thống khổ, oán hận, đặc biệt phức tạp. 5 giờ sau, Lâm Tiêu trở về, lúc trước hào quang không còn nữa. Mặt xám xịt, sắc mặt khó coi nói với Cốc Thần Đông. Địa phương là tìm được, nhưng tôi vào không được. Không biết là cái gì đang bảo hộ, căn bản là không có biện pháp phá hư. Cho nên tôi chỉ lưu lại tọa độ, để cho người dưới lòng đất đào đi. Nói tình huống cụ thể, Nhâm Nghị nhíu mày mở miệng. Lâm Tiêu nhớ lại một chút, nhấc chân dẫm lên mặt đất. Giống như cái này, rất cứng rất khó khoan. Cái kia càng cứng, căn bản là không chui qua được. Hơn nữa còn sống hình như so với cái này còn mạnh hơn. Tôi đổi vài chỗ, đều là ngay từ đầu có thể đi vào nửa thước, sau đó đã bị chen ra. Nhâm Nghị như có điều suy nghĩ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, nói cảm ơn. Lâm Tiêu treo mắt mở miệng. Nhậm Nghị bật cười, xin lỗi, cảm ơn cậu. Hừ hừ, lỗ mũi Lâm Tiêu nặn ra hai âm, vừa xoay người liền nhào về phía Cốc Thần Đông. Đông Đông, để cho tôi sờ sờ. À, Cốc Thần Đông kêu thảm một tiếng, bị đưa đến một góc đại điện, tiếp tục hiến thân cho một hài tử, thiếu tình yêu thiếu ấm áp nào đó. Dùng người dưới lòng đất đào thông đạo mà nói, nhất định phải đi qua tộc trưởng thổ. Tộc trưởng thổ cân nhắc một phen, lợi dụng truyền tống môn trở lại hai khu vực mới chiếm lĩnh này, cùng những tộc trưởng người dưới lòng đất này nói chuyện tỉ xúc một lần. Cuối cùng rất nhiều người dưới lòng đất hoảng sợ thông qua truyền tống môn tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thi triển công trình lớn này. Trong lúc nhất thời, Nhâm Nghị không còn việc gì nữa. để cho Đan Dung mang theo yêu thú của hắn trở lại mặt đất trấn thủ trước. Mà ba truyền tống môn, một cái do thổ tộc trưởng phụ trách, một người do Cốc Thần Đông cùng Lâm Tiêu phụ trách, một người tự nhiên là hắn cùng Tiểu Bảo phụ trách. Không gian cung điện ác ma rất lớn, cũng có không ít phòng ở, Nhâm Nghị an bài Tiểu Lục bọn họ tìm một gian phòng trống ở trước. Nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mọi người hiển nhiên đều rất không thích ứng với phương thức ở của ác ma. Vì thế trong lòng Tiểu Bảo khẽ động, toàn bộ cung điện bắt đầu biến hóa quy mô lớn. Sau khi điều chỉnh một phen, bốn phía đại điện xuất hiện 6 gian phòng nhỏ đơn độc bất quá 40 mét vuông. Lại từ chỗ người dưới lòng đất tìm chút cỏ trải trên, miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi. Tiểu Lục trước khi vào phòng nhìn Tiểu Bảo và Nhâm Nghị, tầm mắt lại quấn quanh hai cửa phòng. Sau này trong lòng khẽ động, hỏi, không bằng đem phòng của chúng tôi kết nối. Tôi làm cho mỗi người một cái túi ngủ, như vậy sẽ thoải mái. Không sao cả, đối phó đi. Tiêu Tuấn tùy tiện mở miệng, dẫn đầu mở cửa đi vào. Đám người Quan Vũ cũng khoát tay áo, vào phòng. Tiểu Lục bình tĩnh nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt kia làm cho Tiểu Bảo bắt đầu do dự, luôn cảm thấy không gật đầu liền có lỗi với người khác. Nhâm Nghị người này từ trước đến nay nhạy bén, thấy Tiểu Bảo khó xử, vì thế cười nói, vậy ngay cả thông đi, tôi cũng muốn ngủ một giấc thật ngon. Được, Tiểu Bảo gật đầu. Tiểu Lục mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, tươi cười bày ra, nếu đã thiết lập phòng ở bên cạnh cửa truyền tống, cũng không cần nhìn chằm chằm nữa. Hơn nữa Tiểu Bảo hạ mệnh lệnh CS3T cho sinh mệnh silicon cơ của cung điện. Một khi có ác ma xuất hiện, nhất định phải đem tất cả mọi người bật ra. Cứ như vậy, có được thời gian nghỉ ngơi khó có được. Tiểu Bảo sau khi vào phòng nhìn túi ngủ đèn lồng trên giường, lại nhìn thoáng qua phòng Nhâm Nghị, rất muốn mở một cánh cửa đi qua, cùng Nhâm Nghị hảo hảo tụ tập. Mấy ngày nay chạy ngược chạy xơi, hai người một mực đàm phán công việc, lại khôi phục lại hình thức làm việc trước đó. Nhưng, tầm mắt Tiểu Bảo lại quấn quanh hoa đèn lồng, mơ hồ thở dài, Tiểu Lục cho hắn cảm giác không đúng. Không chỉ là ánh mắt Tiểu Lục có đôi khi nhìn qua, còn có chính là chính mình đối với Tiểu Lục đột nhiên sinh ra cổ quái thân mật. Chỉ cần nhìn đèn lồng hoa này, liền cảm thấy giống như Tiểu Lục đang nhìn mình. Không hiểu sao lại có loại cảm giác phản bội. Thật sự là không giải thích được. Đau chứng cảm giác. Tiểu Bảo C4N răng mắng chửi một câu, vùi đầu vào ngủ. Trong túi, thân thể mệt mỏi đến cực điểm, vậy mà làm cho hắn rất nhanh ngủ thiếp đi. Bảo bối, cậu nói, tôi nên là Tề Hiên Giật đây, hay là Tiểu Lục đây? Tôi nghĩ tôi là anh em của cậu, nhưng rốt cuộc không làm được nữa. Tiểu Bảo đã thật lâu không ngủ được một giấc ngủ an ổn như vậy. Giống như vô số năm tháng mệt mỏi đều tích lũy trong ngày này. Lại giống như trở về thời thơ ấu. Được mẫu thân ôm vào trong ngực nhẹ nhàng lay động. Cảm giác rất ấm áp, rất mềm mại. Mặc dù trong giấc ngủ vẫn rõ ràng như trước. Khi hắn tỉnh ngủ, thời gian trên thực tế mới qua 4 giờ. Nhưng tinh thần lại phá lệ tốt. Giống như chỉ một giấc ngủ này, trên người đã có rất nhiều trầm bệnh đều biến mất, thể xác và tinh thần thoải mái. Tiểu Bảo từ trong túi ngủ chui ra, duỗi thắt lưng, nhìn qua nhìn lại một vòng, suy nghĩ một chút lại đi tới đại điện, cởi bỏ mảnh vải quấn quanh trọng kiếm. Trong quân đội những năm đó, làm cho hắn học được danh ngôn chí lý bình thường đổ mồ hôi nhiều, thời chiến ít chảy máu. Nếu như không phải huấn luyện áp lực cao kia, nói không chừng hắn ngay cả tận thế hàng lâm đợt quái vật đầu tiên cũng đánh không lại. Huống chi là đi tới bước này. Đại khai đại hợp vũ động trọng kiếm, làm cho mình quen với sự tồn tại của một thứ trên tay. Lúc đằng đằng quay qua sẽ không có cảm giác bó tay bó chân. Đồng thời còn cố gắng luyện tập phương thức phát lực, chấn, làm cho 3 lần công kích tổng hợp nguyên bản một lần biến thành 4 lần công kích tổng hợp một lần. Hoặc là 10 lần, 100 lần công kích dung hợp cùng một chỗ. Nhâm Nghị tỉnh ngủ mở cửa liền thấy Tiểu Bảo luyện tập trên đại điện. Anh suy nghĩ một chút, lại nhẹ nhàng đóng cửa trở lại trong phòng. Khoanh chân ngồi trên giường, Tiểu Bảo một mực sải bước trở nên mạnh mẽ, mà hắn cũng dần dần phát hiện mình trong chiến đấu không đủ. Mặc dù nói vận dụng năng lượng của hắn mạnh hơn Tiểu Bảo rất nhiều, thì triển băng thiên tuyết địa rất là dọa người. Nhưng trên thực tế lực sát thương cũng không đủ. Hơn nữa bởi vì là kẻ tấn công năng lượng, cho nên phòng ngự, lực lượng của thân thể hắn đều không đủ mạnh. Một khi sát thân chiến đấu, cơ hồ là kết cục cửu tử nhất sinh. Tình thế như vậy, không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ đứng ở phía trước để giết. Cho nên, làm thế nào bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Nhâm Nghị vận hút một hồi, lật tay, năm tấm băng châm xuất hiện ở lòng bàn tay. Băng châm bén nhọn trong suốt, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Những băng châm này là hắn mấy ngày nay dành thời gian áp xúc ra. Mỗi một quả đều hao phí tinh lực khổng lồ của hắn. Nhưng tác dụng của chiến đấu thực tế cũng không lớn. Lấy ác ma lấy ví dụ, đồng bì thiết cốt, phương thức chiến đấu lại là công kích cận chiến. Quyền đấm cước đá giống như bão táp, dùng sức mạnh tay của mình muốn đem băng châm này đâm vào thân thể ác ma cũng không dễ dàng. Hơn nữa băng châm tác dụng hiệu quả cũng tương đối chậm. Nói không chừng mình CS3T, đối phương cũng không có bị đông cứng. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nén? Nhâm Nghị cầm lên một quả băng châm suy tư. Hoặc là, tiếp tục chế tạo ra rất nhiều băng châm. Những cây kim băng này, nếu như có thể giống thanh ngọc kiếm của cốc thần đông kia có thể phi hành thì tốt rồi. Không, có lẽ cũng không phải là không thể. Mình có thể trống rỗng ngưng tụ băng sơn. Cũng có thể để cho bông tuyết rơi xuống. Để cho hơi nước theo ý thức của mình lan tràn. Như vậy băng châm này hẳn là có thể sau khi thoát ly chính mình vẫn có thể khống chế. Chẳng lẽ, cần phải tích hợp tinh thần vào bên trong. Có lẽ anh có thể thử một chút. Nghĩ như vậy, Nhâm Nghị cụp mắt một lúc lâu, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu trong lòng liền phun ra trên băng châm. Anh nhìn chăm chú băng châm dính máu bị nhuộm thành màu đỏ trong suốt. Sau đó nhịn đau ngốc nhắm mắt điều tức một phen, liền vội vàng cảm ứng được máu bám vào băng châm. Ít thời gian, Nhâm Nghị sắc mặt vui vẻ, mở mắt ra, dĩ nhiên thật sự sẽ có cảm ứng. Tuy rằng như ẩn như hiện, nhưng phương hướng này hiển nhiên không sai. Nhâm Nghị hao phí tâm thần mới tế luyện ra một cây băng châm. Thổ tộc trưởng đột nhiên vội vàng tới. Nói là Tiểu Bạch đuổi theo hỏa giao rốt cục chui vào cái này thật lớn. Ông ra tay trấn áp. Không ngờ Tiểu Bạch dĩ nhiên đã bước vào bát giai. Hiện giờ chỉ là miễn cưỡng trấn áp. Để cho Nhâm Nghị nhanh chóng đi thuyết phục một chút. Nếu không tùy ý đại miêu kia nháo xuống. Mới vừa rồi xây dựng lại không lâu người dưới lòng đất thành thị lại muốn hủy diệt. Nhâm Nghị do dự một chút. Cuối cùng dừng tế luyện băng châm. Cùng Tiểu Bảo dặn dò một tiếng. Liền vội vàng xuyên qua truyền tống môn. Đến bên cửa. Vừa ra khỏi cung điện. Chỉ thấy động dưới lòng đất X một chỗ ở góc đông nam của đầy vết loét. Hổ gào liên tục. Là tiếng thét tức giận của Tiểu Bạch. Đã qua bát giai rồi sao? Nhâm Nghị vừa đi nhanh, vừa thấp giọng hỏi, không gian lĩnh vực rất cường đại. Tộc trưởng Thổ mở miệng trả lời, trong lĩnh vực của nó sẽ có cảm giác tốc độ dòng chảy chậm lại. Cùng trọng lực của tôi lĩnh vực dị khúc đồng nghiệp, hỏa giao đã CS3T. Cậu biết điều đó khi cậu nhìn thấy nó. Một đường nói chuyện với nhau, một đường nhanh chóng đi tới địa phương. Xa xa đã nhìn thấy Tiểu Bạch đứng yên tại chỗ. Giống như bị một loại lực lượng trong suốt áp chế. Bộ lông bồng bềnh dán chặt vào da thịt. Miệng máu mở rộng kịch liệt thở đê không xê. Phảng phất rất là thống khổ. Tộc trưởng Thổ giải thích. Dù sao mới vào bát giai không lâu. Phương diện lĩnh vực còn có sơ hở. Cũng không đủ ổn định. Tôi cũng may mắn thắng. Đây đâu phải là may mắn thắng. Nhâm Nghị thiển híp mắt nhìn tộc trưởng Thổ. Lại nhớ tới chân thân ngày đó tộc trưởng Thổ lớn đến 260 thước. Hiện giờ anh đã hoàn toàn hiểu rõ thân thể thất giai biến ảo đại biểu cho cái gì. Loại tiềm lực yêu nghiệt như tộc trưởng Thổ. Nói không chừng trong toàn bộ thần tuyển đều xuất chúng. Cho nên mới có thể dễ dàng trấn áp Tiểu Bạch đồng dạng là bát giai. thậm chí có thể tạm thời rút lui đến thông chi cho mình. Phải biết rằng, mặt đối mặt liên tục trấn áp không khó. Khó chính là dưới tình huống bản thân đều không có ở đây còn có thể bảo trì trấn áp không thay đổi. Tiểu Bạch, nghĩ tới đây, Nhâm Nghị tạm thời buông tha đánh giá năng lực của tộc trưởng thổ. Chuyển khẩu dùng nguyên khí hô một tiếng. Mắt hổ phách của Tiểu Bạch xoay chuyển, rơi vào trên mặt Nhâm Nghị. Ngu xuẩn, cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện. Nhậm Nghị không khỏi không giận, ngược lại bật cười, quay đầu nhìn về phía tộc trưởng thổ. Còn muốn phiền ngài thả nó ra. Không phiền toái. Tộc trưởng thổ gật đầu. Áp lực quanh người Tiểu Bạch chợt giảm xuống. Thân hổ cường tráng lảo đảo hai bước. Cuối cùng lắc đầu. Đáy mắt hung khí hiện ra. Phi thân nhào lên hỏa giao hít thở không hít thở được trăm thước. Nhấc móng vung lên. Dễ dàng cắt đứt bảy tấc của hỏa giao. Lật móc một phen. Lúc đi ra. Trong miệng nó ngầm một trái tim rắn to bằng đầu. Mà hỏa giao kia lại giống như là giải thoát, không hề dãy giụa nhắm mắt lại. Đáng thương a, tộc trưởng thổ thì thào một tiếng, giơ tay lên, cự chăn dài 30 thước thu nhỏ lại, cuối cùng lại áp xúc ra một viên tinh huyết châu. Tiểu Bạch nhìn hỏa giao bị đuổi theo hồi lâu liền dễ dàng biến thành một hạt châu nhỏ như vậy. Con ngươi mắt hổ co rụt lại, e ngại nhìn tộc trưởng thổ. Hung khí đáy mắt không phục cứ dễ dàng tản đi. Vòng quanh thổ tộc trưởng đi về phía Nhậm Nghị. Đây là trả lại cho cậu. C4N cậu một khối thịt. Trả lại cho cậu một trái tim. Cái này, Nhậm Nghị nhìn trái tim đẫm máu kia sửng sốt. Tộc trưởng thổ lắc đầu cười nói. Không tốt không được. Trái tim rắn này cho đồng bạn của cậu cũng được. Lão già, đây là rắn cũng vậy. Dùng hình bổ hình có hiểu hay không? Răng nanh trắng nhỏ, tộc trưởng thổ tiếp tục lắc đầu. Thủy hỏa bất dung, đây là hỏa giao, không chỉ đối với hắn không có hiệu quả, còn ngược lại còn có tổn thương. Miệng Tiểu Bạch nhấc lên, phiền toái thật, còn không bằng tôi ăn đi thôi. Đang nói, há mồm muốn nuốt, Tiểu Bạch, Nhâm Nghị vội vàng mở miệng. Cảm ơn, điều này đối với Tiểu Bảo có ích lợi rất lớn. Lưu lại đi, đối thoại như vậy. Nhâm Nghị đại khái cũng đã làm rõ vì sao Tiểu Bạch chậm chạp không chịu G3TCS3T hỏa giao. Nói vậy là sợ bị lạc trong vương quốc dưới lòng đất này. Thứ hai là muốn nuôi dưỡng hỏa giao này. Lưu lại một trái tim tươi mới cho mình. Đáy mắt Tiểu Bạch thoáng hiện lên không vui. Nghiêng đầu nhìn Nhâm Nghị. Vì sao tôi giúp hắn ta? Cái tên ngốc to lớn kia. Nhâm Nghị bật cười. Đi tới vươn tay ra. Tiểu Bạch trần chờ một phen, tầm mắt đảo quanh trên mặt Nhâm Nghị cùng thổ tộc trưởng. Cuối cùng, phốc, một chút đem trái tim ném xuống đất. Toàn bộ thu nhỏ nhảy lên vai Nhâm Nghị, oán giận nói, nhân loại các cậu thật phiền toái. Cảm ơn, Nhâm Nghị không đi nhặt trái tim, mà nhìn về phía thổ tộc trưởng. Tộc trưởng thổ lắc đầu, quá trình xúc tinh huyết châu luôn có chút năng lượng bị thất lạc. Không bằng dùng băng đóng băng, mau chóng mang đến cho hắn. Cũng tốt, Nhâm Nghị phất tay đông cứng trái tim, xoay người rất nhanh đi về phía kim tự tháp màu đen. Tiểu Bạch tựa hồ rất không thích quần áo Nhâm Nghị dùng năng lượng băng ngưng kết ra. Xoay vòng quanh vai Nhâm Nghị gãi gãi, cuối cùng dứt khoát lại nhảy xuống, chậm rãi đi theo phía sau, nhìn trái nhìn phải, đuôi hồ kia nhẹ nhàng lay động. Mặc dù làm cho tộc trưởng thổ làm cho nó kiêng kỵ thật sâu đi theo bên người. Cũng là một bộ dáng nhàn nhã thích ý tao nhã. Nhâm Nghị không dám coi Tiểu Bạch là thú cưng của mình nữa. Vốn khi ngôn ngữ không cách nào câu thông còn có ý nghĩ này. Nhưng hôm nay sau khi có thể đối thoại, loại niệm niệm kia liền triệt để tiêu tán. Dù sao giai cấp Tiểu Bạch cao hơn anh, lại có phương thức suy nghĩ của mình. Nói chuyện với nhau rõ ràng có thể xác nhận Tiểu Bạch không có nửa điểm ý tứ thần phục. Thậm chí có loại khẩu khí cao cao tại thượng. Như vậy rõ ràng, nếu như mình không muốn trở thành sủng vật hoặc là dự trữ lương thực, cũng chỉ có thể cùng Tiểu Bạch bình đẳng nói chuyện. Sau khi hướng thổ tộc trưởng cảm ơn, Nhâm Nghị đối với Tiểu Bạch gật đầu cười yếu, cùng nhau bước vào cửa truyền tống. Cảm giác thất trọng truyền đến, tầm nhìn long trời lở đất. Một lần lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Tiểu Bảo đứng ở giữa đại điện. Hoành đao lập tức chém trọng kiếm trong tay. Bổ, trêu chọc, chém, đâm, áp, động tác đại khai đại hợp. Dứt khoát lưu loát, mỗi một lần vung vẩy, nửa người trên TA4N trụi đều lộ ra đường cong cơ thể rõ ràng tiêu chuẩn. Hơn nữa, không biết vì sao, tạm biệt Tiểu Bảo huấn luyện chiến đấu, tựa hồ càng thêm phối hợp, thiếu cái loại cơ thể cảm giác sưng lên. Nhâm Nghị chăm chú nhìn thắt lưng Tiểu Bảo, đường cong thể cơ bên, tựa hồ quả thật co rút lại một chút, chính là một chút biến hóa này, cảm giác không còn cồng kềnh như vậy, mà là tràn ngập cảm giác nhịp điệu linh hoạt cùng cảm giác bộc phát. Đội trưởng, Tiểu Bạch, Tiểu Bảo thu đao đứng vững, cười hở răng, chính diện nghênh đón, ánh mắt Nhâm Nghị dừng ở bụng Tiểu Bảo. Quả nhiên, cơ bắp nông đi một chút, hơn nữa bởi vì nguyên nhân đại vu luyện thân, kéo dài mấy giờ huấn luyện không làm cho thân thể này tràn ra bất kỳ mồ hôi nào. Làn da khô ráo, chỉ cần nhìn là có thể tưởng tượng xúc cảm bóng loáng vuốt ve ba phía trên. Ý nghĩ như vậy tăng lên, Nhâm Nghị chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Đức Vọng tiểu quỷ, quen thuộc lại toát ra đầu. Lúc có việc làm vừa mới có dấu hiệu này sẽ bóp CS3T. Nhưng một khi rảnh rỗi, chỉ cần Tiểu Bảo ở trước mắt lung tung, tâm tư liền trở nên nóng nảy. Luôn nhớ lại nhiệt tình bên hồ nước nóng cùng sự PS0 nanogam đẵng trong thông đạo dưới lòng đất. Giống như móng vuốt của Tiểu Bạch cào loạn trên trái tim vậy. Cách chương.